Tổ huấn, chương 54, khai thuốc bắc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, khai thuốc bắc đường. Đoàn người đến Chi Thu gia. Mộng Khê nhường gã sai vặt cấp Chi Thu huynh trưởng Lý Độ truyền nói. Liền mệnh gã sai vặt ở bên ngoài hậu. Nàng cùng Chi Thu, Chi Xuân vào Lý Môn. Lúc này, Lý Độ sớm tín đón xuất gia. Hắn ngày hôm qua liền tiếp tín. Còn tưởng rằng chỉ muội muội một người trở về, không nghĩ tới muội muội chủ tử cũng nhất đi lên. Nghe xong muội muội giới thiệu, chấn động, bận quỳ rạp xuống đất. Lý Độ cấp nhị nãi nãi dập đầu. Nhị nãi nãi đối Lý gia đại ân, Lý Độ suốt đời khó quên. Nói xong, buộc, buộc, buộc dập đầu ba cái. Mộng Khê thân thủ hư giúp đỡ một chút. Lý huynh, mau mau xin đứng lên. Chi Thu từ theo ta, tượng ta thân muội muội giống nhau. Lý huynh đừng làm như người xa lạ. Lý Độ có thế này đứng dậy, liêu khởi rèm cửa, nhường nhị nãi nãi đợi nhân đi vào. Nhất rảo bước tiến lên cửa phòng. Mộng Khê mới hiểu được cái gì tên là nhà chỉ có bốn bức tường. Nói là phòng ở, chỉ có thể che gió đụt mưa mà thôi. Một chương giường, hai giường phá chăn bông, nhất phiến mộc cửa sổ. Thoát phá cửa sổ giấy theo gió bay đến bãi đi, càng hiển phòng trong thê lương. Chi Thu vừa thấy Lý lão cha, nhanh đi vài bước tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, ôm Lý lão cha khóc lên. Lý Độ bận đi qua nâng dậy Chi Thu, muội muội mau đứng lên, người như vậy phụ thân sẽ càng thương tâm hơn. Lý lão cha nhìn đến nữ nhi trở về, sớm kích động nói không ra lời. Run run thủ một cái vẻ túm Chi Thu đứng lên. Chi Thu có thế này đứng lên, nắm lão cha thủ ỉ ở bên giường. Hơn nửa ngày, Lý lão cha mới nói. Mau cấp nhị nãi nãi xem tọa. Nhị nãi nãi xin thứ cho lão phu ốm đau ở giường, không thể cấp nhị nãi nãi chào. Nhị nãi nãi có thể nhường Thúy Nhi trở về gặp lão phu một mặt. Lão phu đời này từ cũng sáng mắt. Nhị nãi nãi đại ân, lão phu kiếp sau ổn thỏa làm trâu làm ngựa tướng báo. Lý lão cha nói xong cũng là lão lệ trúng hoành. Chi Thu nghe xong lời này, lại cùng khóc lên. Lý Độ nghe xong Lý lão cha trong lời nói, chuyển qua trong phòng duy nhất một phen phá ghế dựa, dùng ống tay áo xoa xoa, nhường nhị nãi nãi tọa. Mộng Khê nhìn nhìn, cảm giác nàng muốn thực ngồi trên đi. Này ghế dựa lập tức sẽ tán giá. Không ngồi đi, Lý gia nhân nhất định sẽ càng không được tự nhiên. Vì thế liền hư ngồi đi lên. Ám thở dài một hơi. Này thực so với đứng còn khó chịu. Chi Xuân đem trong tay mang theo điểm tâm đưa cho Lý Độ. Mộng Khê cùng Lý Độ hàn huyên một hồi trên sinh ý sự tình. Nghe Lý Độ nói được đạo lý rõ ràng, lại thấy hắn mặt tượng chân chất, không giống kia gian trá người. Trong lòng liền nhận định nguyên lai ý tưởng. Mộng Khê tuy có này khai dược đường ý tưởng, nhân hắn không biết Lý Độ làm người thế nào, tưởng tiên kiến gặp người lại nói, liền luôn luôn không cùng Chi Thu nói. Dù sao này không phải việc nhỏ, như nhờ và không thuộc mình, kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Này vóc thấy nhân, việc này cũng liền định rồi xuống dưới. Vì thế lại cùng Lý lão cha tán gẫu nổi lên y dược phương diện sự tình. Lý lão cha nghe nhị nãi nãi kiến thức, càng cả kinh, không thể tưởng được, một cái chân không rời nhà nữ lưu hạng người. Thế nhưng biết nhiều như vậy y thuật cùng dược lý, lấy chút hắn ngày thường không hiểu vấn đề hỏi, nhị nãi nãi đều có thể có trật tự nói ra. Mỗi khi làm hắn có nhà tranh đốn khai cảm giác, càng làm cho Lý lão cha sợ hãi than không thôi. Đem nhị nãi nãi sùng bái lên trời. Mộng Khê hôm nay cũng là có ý triển lộ tài hoa. Vì là chinh phục Lý gia phụ tử, gặp Lý lão cha hoàn toàn tin phục nàng, lại mệnh Chi Xuân đem sớm chuẩn bị tốt thuốc viên đưa cho lão cha. Đây là nàng mấy ngày nay nghe Chi Thu miêu tả lão cha bệnh tình, nghiền ngẫm phối chế xuất ra, nhường Lý lão cha ăn vào thử xem. Này Lý lão cha nguyên tưởng rằng chính mình đã cách tử không xa. Này vóc thấy nhị nãi nãi, nghe xong nàng cách nói năng kiến thức, sớm đối nàng y thuật rất tin không nghi ngờ. xem nàng đưa tới thuốc viên. Hắn cũng biết này thuốc viên sang quý. Kia có hoài nghi, cảm thấy hắn đây là thực gặp quý nhân được cứu rồi. Chỉ hận hắn hiện tại khởi không xong giường. Không thể cấp nhị nãi nãi đụng cái đầu nói thanh tạ. Mộng Khê lại hỏi khởi Lý Độ hiện đang làm cái gì sự. Lý gia phụ tử vừa nghe, đều thở dài. Nguyên lai này Lý Độ nhân lão cha bệnh cần nhân chiếu cố. Luôn luôn không có tìm được thích hợp công tác. Hắn dù sao cũng là người đọc sách xuất thân. Làm không xong thể lực sống. Tìm làm sinh ý chạy đường. Đều có thời gian hạn chế. Chiếu cố không xong lão cha. Hai người luôn luôn như vậy miệng ăn núi lở. Trong nhà có thể bán đều bán. Hiện tại Hoa vẫn là chi thu bán mình tiền cùng nàng tiền nhị ngày thác nhân đưa tới tiền. Lý lão cha mỗi ngày đều phải uống dược. Mắt thấy vừa muốn nghèo rớt mồng tơi. Mộng Khê vừa nghe lời này, âm thầm vui sướng. Đổ không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là cao hứng nàng đến đúng là thời điểm. Này tiết trung đưa than có thể sánh bằng dệt hoa trên gấm càng có thể thu mua nhân tâm. Vì thế đem nàng khai dược đường ý tưởng nói. Muốn cho Lý Độ mấy ngày nay đi ra ngoài tìm một chỗ dược đường trước đoái xuống dưới kinh doanh. Về sau nàng lại xứng chút độc nhất vô nhị thuốc viên đưa đi qua. Chậm rãi khuếch đại sinh ý, cũng hứa hẹn này dược đường. Nàng ra tiền ra bí phương, Lý gia nhân kinh doanh, cấp Lý gia phụ tử nhị tầng cổ quyền. Lý gia phụ tử bao gồm Chi Thu vừa nghe đều sợ ngây người. Không dám tin nhìn nhị nãi nãi, Lý Độ dùng sức kháp kháp đùi, làm tin tưởng nhị nãi nãi nói được là thật thời điểm. Cùng Chi Thu song song cấp nhị nãi nãi quỳ xuống dập đầu. Mộng Khê vội bảo hắn nhóm đứng lên. Lý lão cha nhường Lý Độ mang tới văn chương. Lúc này viết bán mình khế. Ký tranh chữ áp đưa cho nhị nãi nãi. Mộng Khê tiếp nhận vừa thấy. Thế nhưng ký là tử khế. Tưởng này Lý lão cha cũng là thư hương thế gia. Sao khẳng làm người gia nô. Kia Chi Thu cũng là lấy chết uy hiếp. Đáp ứng ký văn khế cầm cố. Lão cha tài đồng ý bán. Nhưng hôm nay lại không chút do dự ký tử khế. Hơn nữa là phụ tử hai người. Bán mình cho nàng Lý Mộng Suối. Không phải Tiêu gia. Này làm nàng cảm động kém một chút đem bán mình khế cấp tê. Nghĩ lại cùng nhau. Nàng hiện tại dù sao lẻ loi một mình. Phòng nhân người không thể vô. Có này nhất giấy văn thư. Tổng có thể phòng cái vạn nhất. Này Lý gia phụ tử nếu thật sự đối nàng trung tâm. Kia đây là giấy bỏ một chương. Nàng là sẽ không đem bọn họ xem thành gia nô. Nàng dù sao cũng là người hiện đại. Trong khung là ủng hộ nhân quyền ngang hàng. Trong quan niệm căn bản là không tồn tại cái gì tôn ti. Nghĩ vậy, thu bán mình khế. Vừa định nói chuyện, chợt nghe bên ngoài ầm ĩ nháo lên. Lý Độ đang muốn đi ra ngoài xem. Môn bị một cước đá văng ra. Trương Đại Mao sải bước đi đến. Nguyên lai ngày đó, Trương Đại Mao nghe nói Lý Thúy bán cho Tiêu phủ, chạy đến Lý gia mắng nửa ngày, nhìn xem Lý gia đã ép buộc nhà chỉ có 4 bức tường, không có gì du thủy, cũng theo đó đã chết tâm, không có gì ý nghĩ. Dù sao, Tiêu gia dậm chân một cái, Bình Dương thành đều sẽ đầu tam đầu, khụ tốc một tiếng, toàn bộ Bình Dương đều sẽ cảm mạo. Không phải hắn này bất nhập lưu tiểu ba ba tam chọc được rất tốt. Hôm nay đang cùng vài cái hồ bằng cẩu hữu ở trên đường lưu đáp. Nhìn đến Lý gia trước cửa có chiếc hoa lệ xe ngựa. Sau khi nghe ngóng, mới biết được là bán đi Lý Thúy trở về thăm người thân. Tài bán đi vài ngày, có thể trở về xem cha mẹ. Kia có tốt như vậy nói chuyện chủ tử. Nhất định là trèo lên chủ tử ra giường. Chủ tử gia thừa dịp tươi mới kinh sủng, tài nhường trở về, nghĩ như vậy, bất giác phát lên một cỗ vô danh ghen tị, lập tức trong cơn giận dữ, mang theo vài người đi lại, muốn nhục nhã Lý Thúy một phen, muốn nói, hắn là vạn vạn không dám đắc tội Tiêu gia, vừa tới là hắn nhận vì Tiêu gia cho dù thu Lý Thúy, nhiều lắm là một cái thông phòng nha hoàn, này Lý Thúy lại mặt bị nhục. Trở về cũng không nhất định dám cùng Tiêu gia nói. Cho dù nói, Tiêu gia cũng sẽ không vì cái thông phòng nha đầu xuất đầu. nói không chính xác hội oán trách Lý Thúy trời xanh tính phong lưu, nơi nơi trêu chọc sự phi. Thứ hai cũng là tận trời ghen tị che mờ hắn tâm thần. Đối nam nhân đến nói, không chiếm được mới là tốt nhất. Nhất tưởng Lý Thúy theo người khác, bất giác giận theo trong lòng khởi, ác theo đảm biên sinh. Một cước xùy mở cửa vào nhà, chỉ vào Lý Thúy chửi ầm lên. Cách chương.